Nếu tình yêu quên lãng sơn gian hồ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự xuất hiện của Lục Viễn Châu, cả buổi sáng như bị tua nhanh chớp mắt, đã đến giờ ăn trưa. Tôi định xuống lầu mua chút cháo cho mẹ. Vừa bước ra cửa thì suýt nữa đâm sầm vào anh. Anh không hề tránh né, thậm chí còn khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ anh đang tiếc vì tôi không lao thẳng vào lòng anh sao? Chuyện này quá trái luân thường rồi. Tôi hỏi, anh mang gì thế này? Lục Viễn Châu lắc lắc mấy túi đồ lớn nhỏ trong tay. Tôi đến thăm gì, sáng nay đến vội không mang quà, thật thất lễ quá. Tôi đứng chắn ngay trước cửa, sợ anh lại gặp mẹ tôi. Dù gì mẹ tôi không biết chuyện anh mất trí nhớ, vẫn nghĩ anh là Tiểu Lục. Ngày xưa, nhỡ mà trò chuyện rồi nhắc lại chuyện cũ thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi cảm ơn anh nhé, sếp Lục, nhưng mẹ tôi và anh vốn không quen biết, làm phiền anh thế này thật không nên. Lục Viễn Châu nhướng mày, không quen biết, không sao, sao hôm nay là quen rồi, tôi đến thăm người sắp thành, người quen, vậy cũng không tính là phiền đúng không? Vì câu nói đó mà mặt tôi đơ ra, đây là cái kiểu, ít nói nghiêm túc, mà Tống Quan Tình nhắc đến ấy hả? Vậy nếu anh hay cười nói thì sẽ thế nào đây? Lúc tôi còn ngẩn người, Lục Viễn Châu đã lách qua tôi vào phòng, còn chiếm luôn ghế ngồi của người chăm bệnh. Đến khi tôi kịp phản ứng và định ngăn anh nói chuyện thì mọi thứ đã quá muộn, Lục Viễn Châu đã bắt đầu gọi, "Dì ơi," một cách ngọt xớt. Mẹ tôi cũng vui vẻ cười nói đáp lại. Anh còn tranh thủ nháy mắt với tôi, như thể đang khoe chiến thắng. Ánh mắt ấy thật quá quen thuộc, như thể người cũ quay về. Trước khi lý trí bị nhan sắc và ký ức xưa đánh gục, tôi vội quay đầu đi. Cả Lục Viễn Châu và mẹ tôi đồng thanh hỏi. Sao vậy? Tôi liên tục xua tay. Không có gì đâu, nhìn nhầm thôi. Bóng người vừa lướt qua trước cửa phòng bệnh trông rất giống Tống Quan Tinh. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Dù gì anh ấy cũng chưa từng hỏi thăm bệnh tình mẹ tôi, cũng không biết bà nằm viện ở đâu. Chúng tôi vốn là một cặp tình nhân kỳ lạ mà. Người nhà ở giường bệnh bên cạnh hớt hải quay về, trên tay nắm chặt một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Trong túi đó là gì vậy? Là bùa bình an, tôi đến tận chùa xin đó, người ta bảo linh lắm. Cầu mong con tôi được bình an, vô sự. Cô bé trên giường bệnh đội chiếc mũ len, khuôn mặt nhỏ gầy gò trắng bệch như tuyết nay càng lộ rõ vẻ xanh xao. Thế nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc long lanh. Trước lưỡi hái tử thần và những căn bệnh hiểm nghèo, luôn có những tấm chân tình mãnh liệt và thuần khiết. Đó là mảnh đất màu mỡ quý giá nhất của sự sống. Tôi còn đang xúc động thì điện thoại của Tống Quan Tinh đã gọi đến. Tôi bước ra ngoài hành lang để nghe máy. Dài dài, anh say rồi. Khó chịu quá, Tiểu Ngô không đi với anh sao? Không cần cậu ta, anh muốn Dài Dài tới đón cơ mà. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, giọng anh ấy phải gào lên mới nghe rõ. Thế mà tôi vẫn nghe ra được, giữa sự ồn ào đó, Tống Quan Tinh đang nũng nịu làm nũng với tôi. Rượu đúng là làm con người ta hiện nguyên hình. Quả nhiên, Tống Quan Tinh vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Dù gì tôi cũng vẫn đang là bạn gái anh ấy, không thể để anh ấy say xỉn một mình trong quán bar mà không ai lo được. Vậy em sẽ đến đón anh, gửi định vị cho em đi. Chẳng mấy chốc, Tống Quan Tinh đã gửi vị trí qua WeChat. Chỉ cách bệnh viện ung bướu một cây số, tôi nhắn lại, biết rồi, em đến ngay đây, đừng chạy lung tung đấy nhé, ngoan ngoãn đợi em trong quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt máy, tôi mới phát hiện ra mình đang vô thức nghịch một cánh hoa rơi trên băng ghế dài. Bị vò trong tay, cánh hoa giờ đã nát tương, úa tàn. Cách chương.